Vô Cực lấy ra một bộ quần áo thị vệ đại nội cho Mạc Kỳ Hàn thay. Chỉ chớp mắt, Mạc Kỳ Hàn lại dịch dung thành bộ dáng vô giới. Hiên nhi, chúng ta đi, Mạc Kỳ Hàn trầm giọng nói. Mạc Ly Hiên choáng váng, giật mình nhớ lại cái gì, mở to hai mắt nhìn. Phụ vương, trước kia ở Hương Đàn Cư, thị vệ vô giới cứu mẫu thân ở Hồ Nguyệt Lượng, lại theo chúng ta đá bóng ở giáo trường. Chính là phụ vương giả trang à, ừ, đúng vậy. Mạc Kỳ Hàn khẽ cười gật đầu. Hiên nhi quả nhiên thông minh. Mạc Ly Hiên cảm giác như lọt vào trong sương mù. Nhìn mặt nạ ra người thần kỳ kia. Kinh thán không thôi, ra Đông Cung, Mạc Ly Hiên đi ở phía trước. Phía sau là hai thị vệ vô giới. Vô Ngân, mỗi lần qua một cửa cung. Lý do đều là, Thái tử Điện Hạ phái thị vệ hộ tống tiểu vương ra hồi phủ. Một đường thuận lợi trở về tứ vương phủ, Mạc Kỳ Hàn mang theo Vô Ngân đi vào Hương Đàn Cư. Quản gia vội tới, một bước vào phòng, Mạc Kỳ Hàn liền tháo mặt nạ, lộ ra tướng mạo sẵn có. Hỏi, Tư Khuynh, tin tức phong tỏa như thế nào? Vương Phi ra sao? Hồi chủ tử, không có hạ nhân dám lắm miệng. Vương Phi không biết gì, mới vừa rồi lo lắng tiểu vương gia còn chưa hồi phủ. Bảo Thu Nguyệt đến tìm nô tài hỏi một lần, lúc này có vẻ như đang tắm. Quản gia khom người trả lời, được, theo dõi kỹ, không thể để cho Vương Phi nghe được nửa lời đồn. Chỉ cần nàng không làm khó đòi ra khỏi phủ, nàng muốn như thế nào đều được. Tiểu vương gia từ ngày mai sẽ ở cùng nàng, có Hoa Mai bà cùng sư phụ ở đây. Nàng sẽ không gặp nguy hiểm, muốn chơi cái gì cứ việc cho nàng chơi. Vâng, chủ tử, được rồi, thời gian cấp bách, kêu Xuân Đường Thu Nguyệt lui ra đi. Vâng, Cúc Thủy Viên, Lăng Tuyết Mạn tựa vào trong bồn tắm mở mịt hơi nước. Lười nhắc hí mắt, nhàm chán muốn chết, Vương Phi, tiểu vương ra hồi phủ. Xuân Đường tiến vào, vui vẻ nói, đã về rồi, ta an tâm, Lăng Tuyết Mạn mở to mắt. Hơi ngồi dậy, đúng vậy, Vương Phi, nô tỳ hầu hạ ngài tắm mau chút đi, thời gian không còn sớm, Thu Nguyệt vội vàng nói. Lăng Tuyết Mạn ngáp một cái, lại khoát tay, hai người các ngươi đi xuống ngủ đi, ta còn muốn ngâm chút nữa, chờ nước lạnh, ta sẽ đi ra ngủ. Vương Phi, vậy nô tỳ để áo ngủ của ngài ở chỗ này. Ngài chú ý không được ngủ trong thùng tắm, ngộ nhỡ cảm lạnh thì phiền toái. Thu Nguyệt không dám kiên trì, lại không làm yên tâm dặn dò. Tốt lắm, ta biết rồi, Lăng Tuyết Mạn lại xua tay. Nhanh ngủ đi, vâng, nô tỳ cáo lui, hai nha hoàn thời gian lui ra, đóng cửa, sau đó đi Hương Đàn Cư đợi lệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lăng Tuyết Mạn tựa vào bồn tắm, mái tóc đen như thác nước nghiêng xuống. Khóe mắt khép chặt, không nhịn được, một giọt lệ xuôi theo gò má rơi xuống. Cách chương.